Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 81, Đại Nạn Lâm Đầu. Đại khái nghe được hắn giọng hoài nghi, nữ nhân cũng có chút sinh khí. Ai ngươi người này, nghe ngóng ít chuyện làm sao cái này thái độ đây? Ta đang nói với ngươi nói dối sao? Ngươi nếu không tin, ta trước cửa này vụng trộm an cái giám sát. Không tin chúng ta tự lật qua ghi hình. Đừng đừng đừng, không cần, không được. Lão nương không phải chứng minh chính mình không mù nói không thể. Ngươi qua đây, nữ nhân cầm lấy điện thoại di động, mở ra một cái phần mềm. Trên màn hình điện thoại di động nhất thời xuất hiện trước cửa đường đi cảnh tượng. Nữ nhân lấy tay gẩy đẩy lấy hình vẽ. La Đại Cương kinh ngạc phát hiện cái này camera có thể soi sáng phạm vi vẫn rất rộng. Các ngươi cửa hàng lắp thứ này làm gì? Cái này không sợ có cảnh sát đến tra sao? Sớm chuẩn bị lấy, cái đồ chơi này mấy trăm khối tiền một cái. Còn có phân biệt báo động công năng đây. Nữ nhân vừa nói vừa lật lên trước mặt ghi hình. Không một hồi trên điện thoại di động tự xuất hiện La Đại Cương chính mình hình ảnh. Tự cái này trước đó, đúng không? Nữ nhân chỉ hình ảnh nói. La Đại Cương chút gật đầu. Nữ nhân lại đi phía trước gầy đẩy lấy hình ảnh. Hình ảnh càng không ngừng quay ngược lại. Không nhiều một hồi thượng vệ dân tự xuất hiện ở trong video. Ngươi nhìn, ta nói không sai chứ. Có phải hay không chung quanh chỉ một mình hắn? La Đại Cương nhịn không được chính mình lấy tay huy động lấy điện thoại di động hình ảnh. Nữ nhân nói đến xác thực không sai, lặp đi lặp lại tự thượng vệ dân đi một mình đi qua. Chỉ là hắn không ngừng hướng mặt trước đưa song thủ, tựa hồ muốn tóm lấy phía trước một cái trong suốt đồ vật. Cái này, có thanh âm sao? La Đại Cương phóng đại hình ảnh. Hắn lờ mờ nhìn thấy thượng vệ dân miệng bên trong đang không ngừng tái diễn nói cái gì. Ngươi chờ chút. Nữ nhân theo trên mặt bàn cầm lấy một cái tai nghe chen vào. Sau đó đem hai cái tai tắc truyền cho La Đại Cương. Ta điều chỉnh âm thanh nhỏ a, tạp âm đoán chừng có chút lớn. Nữ nhân vừa nói vừa án lấy trên điện thoại di động thanh âm khóa. La Đại Cương trong lỗ tai nhất thời vang lên càng lúc càng lớn ào ào âm thanh. Này tựa như là không khí thổi qua thu âm khí thanh âm. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ nguyên lai ban đêm kỳ thật như thế ồn ào. Từ từ, từ từ, hắn mơ hồ có thể theo tạp âm bên trong phân biệt ra được thượng vệ dân thanh âm. Này thanh âm mặc dù đã bị quấn tạp vụ tiến tạp âm bên trong, nhưng bởi vì chung quanh cũng không có cái khác người thanh âm, cho nên vẫn là có thể mỗi chữ mỗi câu phân biệt đến 10 phần rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi dừng lại, ngươi là ai? Ngươi cái này không có não đại người. Ngươi đến tột cùng là cái quỷ gì? Lão tử muốn hao dưới ngươi tóc tới. Đạp tê dại, đầu của ngươi ở đâu? La Đại Cương bỗng nhiên lấy xuống tai nghe. Hắn nghĩ toàn thân cao thấp đánh lấy dùng mình. Thế nào a? Nhất kinh nhất xả. Ta nghe một chút. Nữ nhân đem máy trợ thính tiếp nhận đi ấn vào chính mình trong lỗ tai. Nửa phút đồng hồ sau nàng lại phát ra một tiếng thét lên. Mẹ của ta, quỷ a, ngoặc kép chấm chấm, ta đã đem xe đứng tại ven đường. Bởi vì từ Sở Nguyệt Chính sinh động như thật cùng ta kể Vân Đường Nhai gặp quỷ sự tình. Nàng tựa hồ cũng không có vội vã muốn về nhà dáng vẻ. Cũng không sợ cùng ta cái này người xa lạ nửa đêm cùng một chỗ gặp được cái gì bất trắc. Này thượng vệ dân về sau làm gì rồi? Ta hỏi nàng, không biết a, ta cũng là nghe những khách nhân nói. Dù sao nói chuyện trời đất thời điểm nghe nói còn không có tìm được người. Cũng không tìm được thi thể. Có phải là hắn hay không nhi tử làm? Tự là cái kia đổi tên Diêu Hạng người. Hắn tức giận không qua. Đem phụ thân bắt đi rồi. Hẳn không phải là a. Trước đó căn bản cũng không có người đã nói với hắn mẫu thân bị đánh sự tình. Mà nghe nói cảnh sát còn tìm hắn. Nhưng hắn một mực ở tại trường học không có trở lại qua. Từ Sở Nguyệt liên tiếp kể xong Vân Đường, Nhai Tam khởi quái án. Nàng nhìn qua có chút mỏi mệt, nhưng lòng hiếu kỳ của ta lại bị hoàn toàn kích phát. Đây là liên tục án a, làm sao cảnh sát không có chú ý tới đâu? Ta hỏi, bởi vì đều theo chiếu ngoài ý muốn kết án a. Từ Sở Nguyệt nói, không quá Vân Đường trên trấn người lại đều có không giống nhau thuyết pháp. Cái gì thuyết pháp? Trừ ác dương thiện, bất quản cái kia hoa quần áo là người hay quỷ, dù sao nó đoạt mạng đều là người xấu. Mà, từ khi cái này ba cái tên dở hơi xảy ra chuyện sau, Vân Đường trị an lập tức đã khá nhiều. Chẳng lẽ nguyên lai không tốt sao? Thành Hương kết hợp bộ, ngươi nghĩ đi. Từ Sở Nguyệt từ chối cho ý kiến nói, khắp nơi rối bời, trộm đạo lừa gạt thường xuyên phát sinh, còn có tiểu côn đồ nhóm tụ tập ẩu đả. Nói thật, ta trước kia nửa đêm về nhà đều gặp được nhiều lần tình hình nguy hiểm, bất quá gần đây bình an nhiều. Theo trình độ nào đó mà nói, ta còn nghĩ nên cảm tạ này cái hoa y quỷ đây. Nàng nói chuyện, trong mắt thật toát ra cảm kích thần sắc. Ta vốn còn muốn hỏi nhiều một chút chi tiết, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, hàng sau hoa man bỗng nhiên tỉnh. Ai, thân yêu, ta làm sao ngồi ở đây? Cái kia mắt cá chết nữ nhân đâu? Đi không? Nàng theo sau xe bài ngẩng đầu lên hướng trước mặt nhìn qua. Không có, ta một bên ứng thanh, một bên cấp ngồi ở vị trí kế bên tài xế Từ Sở Nguyệt tay chân thế, làm cho nàng thấp một chút đầu. Tuyệt đối đừng để hoa man nhìn thấy. Nhưng Từ Sở Nguyệt hiển nhiên đã sớm nghe được hoa man. Mắt cá chết, ai là mắt cá chết? Đại thúc, tay người theo đập bóng ra giống như động cái gì? Tưởng đập cái gì? Hoa man vừa nghe thấy trong xe còn có nữ nhân thanh âm, mà Từ Sở Nguyệt thế mà ngồi hàng phía trước, chính mình lại luân lạc tới xếp sau. Nàng tiểu kinh nhỏ cùng bối rối dọn liền không có. Phía trước là ai? Ai còn tại ngươi tọa kỵ bên trong? Có phải hay không cái kia mắt cá chết tưởng thông đồng ngươi? Ta tranh thủ thời gian khoát tay, vừa định giải thích thời điểm, Từ Sở Nguyệt bỗng nhiên không cao hứng. Ngươi nói ta mắt cá chết? Ai ngươi cái con sâu rượu nữ nhân? Cái gì gọi là thông đồng hắn? Hắn cũng đáng được ta thông đồng. Nói cái gì đó ngươi? Ta nam nhân là thế giới bao la đẹp trai nhất. Ngươi dám vũ nhục hắn, cái kia chính là vũ nhục bản công chúa nhãn quang. Ha ha ha a, chết cười ta. Từ Sở Nguyệt rốt cục nhịn không được cất tiếng cười to. Cái gì đệ nhất đẹp trai? Đại thúc, ngươi đẹp trai không? Ha ha, ngươi bị điên rồi. Lão nương gần đây liên tục đụng quỷ a, dựng cái xe tiện lợi còn gặp được nữ thần kinh. Ha ha ha. Ta thật nghĩ tranh thủ thời gian che miệng của nàng, cũng không phải nghĩ nàng xem thường ta. Ta tâm tính tốt cực kỳ, không sợ bị nữ sinh vũ nhục. Ta lo lắng chính là nàng người an nguy. Dù sao nàng căn bản không biết hoa man là hơn một cái kinh khủng tồn tại. Quả thật đúng là không sai. Ở phía sau bài hoa man miệng bên trong phát ra tiếng ô ô, tựa như đại hình họ mèo động vật nổi giận một dạng. Ta biết nàng đã chuẩn bị động thủ. Không đợi ta kịp phản ứng, tự nghe phía sau rát băng một tiếng. Quay đầu chỉ thấy hoa man tay chính là xoa thứ gì. Nhìn kỹ, cái này ra hỏa thế mà đem ta phía sau xe tân an không khí tịnh hóa khí lấy xuống. Giống nhào nặn giấy lộn giống như biến thành một đoàn. Nhưng Từ Sở Nguyệt cái này ra hỏa mảy may không có ý biết đến đại nạn đã trước mắt. Nàng chính ở chỗ này che miệng cười hì hì, vừa cười còn một bên hướng ta nói xin lỗi. Đại thúc, đừng để ý a, ta cũng không muốn vũ nhục ngươi. Chỉ là cái này nữ nhân nói đến buồn cười qua thế giới bao la đệ nhất đẹp trai. Ha ha ha ha ha, làm sao không ngân hà hệ đệ nhất đẹp trai đâu. Ha ha. Nàng nói vừa bắt đầu cười to, cười đến đều nhanh ngã rẽ qua khí mà đi, cười đến ta đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hoa Man đã mặt đen lên từ sau bài, chậm rãi dựa đi tới. Trong mắt nàng đã toát ra tất sát người này hung quang. Đèn đường chỉ từ sau xe cửa sổ chiếu vào, tựu giống như ma ảnh bắt đầu bao phủ tại, còn có cười to không ngừng từ Sở Nguyệt trên người. Ta giật nảy mình, bởi vì nàng đã đối từ Sở Nguyệt mở ra ma trảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?